Ma Hoàng, chương 2, góc truyện audio.com. Chấm, làm sao có thể, chẳng nhẽ hắn đã đột phá đến thánh giai sao? Kiếm Hoàng nhìn toàn bộ bầu trời đều bị mấy cái vết đen kia che lại. Không nhịn được hít sâu một hơi. Mấy người còn lại gặp cảnh này, cũng rung động hoảng sợ vỡ mật. Thánh giai cao thủ, không phải là tồn tại mà bọn họ Thất Hoàng có thể liên thủ đối phó. Triệu Thành sắc mặt càng là như cho tàn. Trong lòng sớm đã hối hận muốn chết. Ai có thể nghĩ tới. Trác Nhất Phàm mới tu luyện cửu u bí lục có một tháng. Vậy mà mạnh tới loại trình độ này. Hừ, phản đồ đáng chết. Đây chính là kết cục của ngươi. Trác Nhất Phàm nhìn Triệu Thành đang thất kinh. Cười lạnh liên tục. Bạch, đột nhiên, một tia sáng màu trắng từ trên mây rơi xuống. Xuyên qua tầng tầng trưởng ấn màu đen, trong nháy mắt đi tới trước mặt Trác Nhất Phàm. Hắn còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, đã bị tia sáng xuyên qua người. Phốc, một ngụm máu đỏ tươi phun ra. Trên bầu trời mấy ngàn vết đen cuồn cuộn hóa thành khí đen biến mất không thấy gì nữa. Trác Nhất Phàm nâng hai gò má trắng bệch nhìn lên không trung. Chỉ thấy nơi này xuất hiện một nam tử trung niên. Phía sau gã ta hiện lên từng luồng ánh sáng thánh khiết. Thánh giả, Trác Nhất Phàm không cam lòng cắn môi. Lẩm bẩm nói, trong lòng đã đoán được ý đồ của người tới. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm, bản thánh đại diện thánh vực, tới thu lại di vật của ma đế. Chỉ cần ngươi giao ra, bản thánh có thể tha chết cho ngươi. Nhìn mọi người phía dưới, trong mắt gã trung niên phảng phất như không thấy vật gì. Nếu không phải Trác Nhất Phàm có cửu u bí lục trên người, thì hắn chẳng thèm liếc mắt một cái. Đây là thánh vực cấp bậc mạnh nhất thánh giả. Cho dù là hoàng giai cao thủ, trong mắt thánh giả cũng chỉ như con kiến mà thôi. Cười cười thê thảm, Trác Nhất Phàm móc ra từ trong ngực một khối ngọc giản phát ra ánh sáng. Vừa nhìn thấy khối ngọc giản này, trong mắt mọi người đều thả ra tia sáng dị dạng. Cho dù gã thánh giả kia cũng không ngoại lệ, khinh bỉ quét mắt về phía mọi người ở xung quanh. Trác Nhất Phàm cười nhạo nói, người tốt cái gì, thánh giả cái gì, còn không phải thấy tiền đều nổi máu gian tà tiểu nhân. Lão tử liền xem như hủy đi cửu u bí lục, cũng đừng có ai mong được đến. Dứt lời, quanh người Trác Nhất Phàm bỗng nổi lên một cỗ khí tức khủng bố. Hỏng bét, hắn muốn tự bảo. Kiếm Hoàng tròng mắt co rụt lại, vội vã hướng bên ngoài bay đi. Mấy người còn lại nghe được lời ấy cũng vội vàng đuổi theo. Chỉ có gã thánh giả kia, trong mắt tản mát ra sự điên cuồng và phẫn nộ, hướng về phía Trác Nhất Phàm tiến lên. Dừng tay. Trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, Trác Nhất Phàm ngay tại lúc gã thánh giả kia đi đến trước mặt. Dùng lực, đem ngọc giản kia bóp thành phấn vụn. Nhìn thấy bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của gã thánh giả, Trác Nhất Phàm phát ra tiếng cười nhẹ nhàng đầy vui vẻ. Oanh, nương theo tiếng cười to, Trác Nhất Phàm nổ tung. Mãnh liệt trùng kích khiến Thiên Phong Sơn bị san thành một khu đất bằng phẳng. Đợi khói lửa tan đi, chỉ có gã thánh giả với bộ mặt tức giận từ đám cho bụi đi ra. Tuy nhiên áo quần hắn cũng chỉ là thủng đôi chỗ mà thôi. Thánh giả chính là thánh giả, tại bên trong tự bạo mãnh liệt như vậy, cự nhiên còn có thể bình yên vô sự. Kiếm Hoàng đi vào trước mặt thánh giả, cúi đầu thật sâu thán phục cung kính nói, hừ lạnh một tiếng. Gã thánh giả không để ý tới ông ta, quay người muốn rời đi. Đúng lúc này, Triệu Thành đuổi bước lên phía trước cản lại nói, thánh giả mời dừng bước. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm quỷ kế đa đoan, nếu là hắn đoạt xá người khác, trong thiên hạ này chỉ mỗi mình hắn biết cửu u bí lục, ngày sau ắt sẽ lại tìm chúng ta báo thù. Hừ, cái này tự bạo là linh hồn cùng một chỗ tự bạo, lấy cái gì đoạt xá? Phất phất ống tay áo, gã thánh giả liền biết mất trước mọi người. Nghe được lời nói của gã, mọi người cuối cùng cũng yên lòng. Có thánh giả ở đây, Hoàng giai cao thủ muốn dựa vào tự bạo đào thoát linh hồn. Tuyệt đối là không thể. Chỉ đáng tiếc là cái kia thượng cổ ma đế truyền xuống cửu u bí lục. Quay đầu lại nhìn đống đổ nát thiên ma phong. Tâm tình mọi người hỗn tạp. Có may mắn, có thương tiếc, mà nhiều hơn cả là tiếc nuối. Đêm tối ảm đạm như mực. Trăng sáng bị mây đen u ám che lấp. Không mảy may xuất hiện chút nào sáng rọi. Trong rừng rậm yên tĩnh chất đầy xác chết. Đây là hình dạng sau khi một trận chiến ác liệt xảy ra. Mùi máu tê tanh hôi tràn ngập khắp không khí. Xung quanh bốn phía thú hoang dẫn theo từng đàn tới gặm nhấm. A a a, bỗng nhiên, xen lẫn cùng với tiếng gặm nhấm của bầy thú. Trong đống xác chết trên mặt đất phát ra một tiếng rên rỉ của thiếu niên. Nhạy bén lỗ tai giật giật, bầy thú không hẹn cùng nhìn về nơi phát ra âm thanh. Từ từ tiến tới, ầm, một tiếng vang lớn phát ra. Hai bộ thi thể bị đẩy lên hai bên. Một bóng người từ trong đống xác chết ngồi dậy. Trên người dính toàn là máu tươi. Bầy thú hoảng loạn giật mình. Lùi về sau hai bước. Sau khi nhìn rõ người kia còn sống. Lộ ra ánh mắt khát máu. Tiếp tục chậm rãi tới gần. Nhưng thiếu niên kia dường như hoàn toàn không biết có nguy hiểm đang tới gần mình. Vẫn ngơ ngác ngồi ở đó. Đây là... ta bây giờ, thiếu niên giơ lên hai tay nhìn, trong mắt hiện lên sự mơ màng không hiểu. Giống, đột nhiên, một tiếng giống to vang lên, một con sói hoang hướng về phía thiếu niên nhào tới. Nghe được động tĩnh, thiếu niên quay đầu lại, lộ ra một khuôn mặt dữ tợn tràn đầy máu tươi, nhất là sát ý trong đôi mắt như hai lưỡi kiếm sắc nhọn nhắm thẳng vào trong hai mắt của con sói hoang đang lao tới. Cách chương.